Vũ Vương, chương 794, 8.000 vạn, góc truyện audio.com, 7 phần thì 7 phần, Mộ Hàn lơ đễnh, sau khi 7 phần tài liệu này luyện chế thành công, có thể hối đoái 1.700 đạo thái tố tiên khí, hơn nữa trước kia còn lại hơn 2 vạn linh vũ tiên nguyên, cái kia không sai biệt lắm chính là 36 vạn linh vũ tiên nguyên, có lẽ cũng đầy đủ chèo chống thiên anh lột xác rồi. Huống hồ, dùng trình độ gần vạn đạo anh lôi sinh động trước mắt Mộ Hàn cũng chỉ có thể lại luyện chế 7-8 kiện thánh khí. Tiêu Tố Ảnh đôi mắt dễ thương nhắm lại, nhưng lời nói lại xoay chuyển. Bất quá ta tin tưởng trong thời gian kế tiếp tu sĩ tiên phù tài liệu tới giao cho ngươi luyện chế nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Vài ngày trước La Phù Thánh Tử luyện khí thất bại, đã có người nhịn không được từ chỗ của hắn đem tài liệu rút về. Hiện tại đã có người tới rồi. Không đợi Tiêu Tố Ảnh nói cho hết lời, Mộ Hàn đã cười mỉm đưa ánh mắt chuyển hướng phía trước, sau đó con mắt lại quang hướng đỉnh núi, vẻ mặt cười quái dị nói. Giá thấp giúp những hỗn đàn kia luyện chế 7 kiện thánh phẩm đạo khí đã không sai biệt lắm. Tố Ảnh, ngươi đem giá cả trên đại kỳ đổi thành 8.000 vạn. 8.000 vạn, Tiêu Tố Ảnh ngược lại hít một ngụm khí lạnh, rất là kinh ngạc nhìn xem Mộ Hàn, hắn thoáng cái liền đem thù lao luyện chế thánh khí nâng lên 7.000 vạn. Mộ Hàn gật đầu cười nói. Đúng vậy, là 8.000 vạn, tiền nào đổ nấy a. Có chút dừng lại, lại đem 10 kiện thánh khí sau lưng tất cả đều giao cho Tiêu Tố Ảnh. Tố Ảnh, 10 kiện đạo khí này, ngươi giúp ta đưa lên Huyền Đô Sơn a, ta phải luyện chế 7 kiện thánh khí khác ra. Tốt, Tiêu Tố Ảnh một ngụm đáp ứng, lại đem Mộ Hàn đưa tới Huyền Đô Sơn thánh bài cùng ngọc bài thân phận đều nhận lấy, mà Mộ Hàn tiếp nhận nàng từ trong tâm cung lấy ra 7 phần tài liệu thì lần nữa về tới trong điện phủ. Đến Thiên Trúc Sơn rồi, làm như thế nào mở miệng cho phải đây? Nghe nói là đạo lữ của Mộ Hàn giúp hắn thu tài liệu. Chỗ chân núi Thiên Trúc Sơn, một gã nam tử trẻ tuổi có chút buồn rầu thầm nói. Mặc dù năm đại pháp sư đã đem thù lao luyện chế thánh khí hạ cực thấp, nhưng tìm bọn hắn luyện chế còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đem thánh phẩm đạo khí nắm bắt tới tay, hơn nữa một khi luyện khí thất bại, tài liệu sẽ hoàn toàn lãng phí. Tài liệu có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí thập phần thưa thớt, muốn tìm đến một phần là không dễ dàng. Trong nội tâm kịch liệt giãy giụa một phen, người đệ tử tiên phủ xuất thân bản thổ Bảo Tiên Thiên vực này rốt cục hung ác hạ quyết tâm, lặng lẽ hẹn bằng hữu đi tới Thiên Trúc Sơn. Cái này có cái gì phải do dự, nói thẳng là được, chúng ta chính là đưa công huân đến cho Mộ Hàn, nữ nhân kia còn không mừng rỡ nhận lấy sao? Lại là một gã nam tử trẻ tuổi lén lén lút lút hiển lộ ra thân hình, đối với đồng bạn do dự rất không cho là đúng, đỉnh đạc khoát tay chặn lại, đang muốn hướng trên núi xuất phát lại phút chốc ngây ngần cả người, chợt liền chỉ vào bóng trắng từ trên đỉnh Thiên Trúc Sơn bay xuống nói. Đó là Tiêu Tố Ảnh a. Đi, ngăn nàng lại, nam tử trẻ tuổi dùng sức kéo đồng bạn một bà, liền phát hiện hai chân hắn như mọc rể, ngạnh xanh định ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích mà cặp mắt của hắn thì thẳng vào nhìn đỉnh núi, vẻ mặt khiếp sợ tựa hồ gặp được hình ảnh cực độ không thể tưởng tượng nổi, tò mò cũng theo ánh. Góc truyện audio.com, mắt của hắn nhìn lại, 8.000 vạn, sau một khắc nam tử trẻ tuổi kia giống như gặp quỷ rồi, cũng bất chấp giấu kín hành tung, đúng là kìm lòng không được kinh ngạc đại gọi, nhưng âm thanh đã trở nên dị thường bén nhọn. Ở trên đỉnh núi Thiên Trúc Sơn, mặt đại kỳ dựng đứng hơn 50 ngày kia như trước theo gió tung bay, nhưng con số trên mặt cờ lại từ 1.000 vạn biến thành 8.000 vạn. Hiện tại tìm Mộ Hàn luyện chế một kiện đạo khí thù lao rõ ràng tăng lên tới 8.000 vạn. Điều này sao có thể? 8.000 vạn công huân luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí, cái này ở trong lịch sử Côn Luân Tiên Phủ còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Nam tử trẻ tuổi kia còn tưởng rằng mình xem lầm rồi, giống như phản xạ có điều kiện văn vê dụi mắt, nhưng con số trên đại kỳ lại không có nửa điểm biến hóa, như cũ là 8.000 vạn. Tuy cách mấy ngàn thước nhưng đối với Dương Hồ Cảnh tu sĩ mà nói, mặc dù là bên ngoài mấy ngàn thước một con ruồi cũng có thể thấy thanh thanh sở sở, huống chi là ký tự lớn như vậy. Vậy mà thật sự là 8.000 vạn. Vô ý thức nỉ non lên tiếng, hai gã tu sĩ tiên phủ bị cái biến hóa đột nhiên này cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Tiêu Tố Ảnh đã đi ra Thiên Trúc Sơn lúc nào cũng không có phát giác. Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới giật mình hoàn hồn, nhưng chỉ là ngây ngốc mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Giờ khắc này, nhìn xem tài liệu thánh khí trong tay, hai người ruột cũng hối hận thanh rồi, làm sao lại không có sớm đến một hồi, cho dù là sớm đến nửa khắc đồng hồ cũng tốt a hát. 8.000 vạn công huân một kiện thánh khí, bọn hắn sao có thể trả được? Cho dù đem chiến công của bọn hắn toàn bộ lấy ra cũng mới hơn ngàn vạn mà thôi. Cái gì, 8.000 vạn công huân, điên rồi, Mộ Hàn kia thật là điên rồi. Hắn đây không phải là cướp bóc sao? Vừa mới nãy vẫn là 1.000 vạn, hiện tại chỉ chớp mắt đi ra 8.000 vạn. thù lao cao như vậy, ta ngược lại muốn nhìn còn có ai đi tìm hắn luyện chế thánh khí. Tin tức này lưu truyền ra, tiếng kinh hô, thanh âm nghi hoặc, âm thanh chửi rủa liên tiếp. Một ít tu sĩ tiên phủ tâm tư buông lỏng, chuẩn bị đem tài liệu mang đến Thiên Trúc Sơn hối hận cuống quýt, mà những người đã lặng lẽ đem tài liệu đưa đến Thiên Trúc Sơn lại hưng phấn không thôi, nếu bọn hắn cũng do dự dự, hiện tại cũng phải trả 8.000 vạn công huân, mới có thể từ chỗ Mộ Hàn đạt được một kiện thánh khí. 8.000 vạn, con số này vô cùng khủng bố, toàn bộ Côn Luân tiên phủ tu sĩ có nhiều công huân như vậy cũng không nhiều a. Mà bọn hắn chỉ là kiên trì làm quyết định, liền vì mình đã giảm bớt đi 7.000 vạn công huân. Cái Mộ Hàn này, xem ra là không muốn vì đám người kia luyện chế thánh khí rồi, vậy mà thoáng một phát liền đem giá cả đề cao đến tình trạng như vậy, thật sự là quá phận. Ở bên trong Tu Di Sơn, lông mày Lộc Vi gảy nhẹ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đáng tiếc đã chậm một bước, Tu Di Thánh Tử cười khổ nói, ở điểm này, ta còn không bằng nữ nhân Sở Mộng Lam kia. Mộ Hàn vừa bắn tiếng, nàng lập tức đưa đi thập phần tài liệu. Ở thời điểm mọi người bài xích bọn hắn làm như vậy, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hiện tại Sở Mộng Lam nhiều hơn 10 kiện thánh phẩm đạo khí không nói, cho dù ngày sau tìm Mộ Hàn luyện chế đạo khí tất nhiên sẽ có ưu đãi thật lớn, mặc dù là giá cả tương đương, hắn cũng sẽ trước giúp Sở Mộng Lam. Góc truyện audio.com, luyện chế, lúc trên đỉnh Thiên Trúc Sơn treo lên mặt đại kỳ kia Tu Di Thánh Tử đã từng động tâm qua. Chỉ là băn khoăn quá nhiều, cuối cùng còn không có hành động, sau đó chúng Pháp Sư Lục Giã cùng Tư Thiên Sơn đồng thời thả ra tin tức, dòng suy nghĩ của hắn cũng đi theo khôi phục bình tĩnh. Thẳng đến gặp Mộ Hàn ở trong thời gian cực ngắn, luyện chế ra vài kiện cực phẩm thánh khí, tinh thần của hắn lại lần nữa sóng động. Nhưng đồng dạng là băn khoăn quá nhiều, không có lập tức hành động, thẳng đến Mộ Hàn đem kiện thánh phẩm thứ 10 luyện chế hoàn tất, Tu Di Thánh Tử mới cắn răng hạ quyết tâm. Nhưng mà Lộc Vi vừa đem 20 phần tài liệu chọn lựa ra, liền nhận được tin tức như vậy. Lúc này, Tu Di Thánh Tử cũng không khỏi vì mình không quả quyết mà thầm cảm giác hối hận, nếu có thể như Sở Mộng Lam, hắn hiện tại có thể cười tủm tỉm ngồi đợi 20 kiện cực phẩm thánh khí ra lò, mà 20 kiện cực phẩm thánh khí này, hắn chỉ cần trả giá cực thấp, chỉ 200 triệu công huân là đủ. Đây chính là chuyện tốt đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Nhưng bởi vì hắn do dự, nếu hắn muốn lại luyện chế 20 kiện cực phẩm thánh khí, nhất định phải xuất ra 1.6 tỷ công huân, 200 triệu với hắn mà nói còn không phải vấn đề lớn gì, nhưng 1.6 tỷ, cách chương.